Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương đi rất nhanh vậy nhưng sức lực anh cũng tiêu hao rất nhanh sau khi đi xem hơn 10 sạp. Trần Triệu Dương mệt mỏi, ngồi xuống cửa một sạp hàng, TH ở dốc. Sau khi thanh toán xong, Nam Cung Yến đi tới. Cô nhìn Trần Triệu Dương, nói, Trần Triệu Dương, chúng ta mua 5-60 khối đá rồi, còn mua thêm nữa không? Tôi đã tiêu cả chục triệu rồi. Trần Triệu Dương hút điếu thuốc, nhìn Nam Cung Yến nói. Em yên tâm đi, chắc chắn không lỗ đâu. Thật sao? Nam Cung Yến hỏi. Ừ, Trần Triệu Dương gật đầu chắc nịch. Vậy chúng ta có chọn nữa không? Nam Cung Yến hỏi. Thôi, Trần Triệu Dương lắc đầu. Bây giờ, chân khí của anh đã gần cạn, thấu thị ngày càng yếu, có lúc không thể sử dụng được thấu thị. Chọn lấy 3 khối đá trong số chúng ta mua đi. Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến. Anh đã tính toán cả rồi, trong đống đá mình mua, có 3 khối phỉ thúy khá tốt. Trong 3 khối, có 2 khối chủng băng, 1 khối thủy chủng ngọc. 2 khối ngọc phỉ thúy chủng băng, 1 khối to cỡ quả trứng gà, 1 khối cỡ trứng ngỗng, khối thuộc thủy chủng ngọc thì to hơn chút. Trần Triệu Dương định giá 3 khối ngọc, cũng tầm 50 triệu. Mất có 300 ngàn để mua 3 cục đá lại được giá 50 triệu. Cũng xem như lời to rồi. Hơn nữa một sàn cực ngọc có thể xuất hiện 3 khối ngọc trùng băng đúng là chẳng khác nào một tờ vé số. 3. Người trúng giải, Trần Triệu Dương không tin thầy Sơn có thể chọn cái nào. Cũng trúng, họ Trần kia, anh chọn xong chưa? Chúng tôi đã chọn xong rồi. Tất Văn Bách đi qua, nhìn thấy Trần Triệu Dương đang ngồi nghỉ ngơi, hắn cười nói. Tôi nghe nói cậu mua rất nhiều, có phải thật không? Thầy Sơn đứng cạnh Tất Văn Bách. Cười nói. Bây giờ không nắm chắc nên mới mua nhiều thế chứ gì. Hà hà, ông xem sắc mặt anh ta kìa, có lẽ bị chúng ta dọa cho sợ chết khiếp rồi. Tất Văn Bách nhìn thấy sắc mặt Trần. Triệu Dương có phần nhợt nhạt, hẳn cười nhạo. Anh ở đây tỏ vẻ cái gì? Lẽ nào các anh chọn xong rồi sao? Nam Cung Yến khế hừ một tiếng, bực dọc nói. Có khó khăn gì sao? Tất Văn Bách cười nói. Có thầy Sơn ở đây, chẳng cần tốn nhiều thời gian. Thầy Sơn tỏ ra cao ngạo, có cần tôi cho cô xem không? Nói rồi, thầy Sơn dịch người ra, để trống một khoảng. Nam Cung Yến nhìn qua khoảng trống, trông thấy trên chiếc xe đẩy có 3 khối đá. 3 khối đá này nặng tầm 15-20 cân. Với kiến thức ít ỏi của Nam Cung Yến cũng có thể nhìn ra được, bề ngoài của 3 viên đá này không tồi, khả năng lấy được món đồ tốt ở trong đó rất cao. Trần Triệu Dương tập trung sức chú ý để dùng thấu thị. Nhìn một lượt, nhìn thấy 3 cục đá kia, cả người anh bỗng cứng đờ. 3 cục đá mà thầy Sơn chọn thực sự rất đỉnh, có 1 khối thủy chủng ngọc, 1 khối chủng băng, ngạc nhiên hơn là có 1 khối chủng thủy tinh. Đáng sợ nhất là khối thuộc chủng thủy tinh đó còn to bằng quả trứng ngỗng. Phỉ thúy thuộc chủng thủy tinh là đồ vật cực kỳ hiếm. Chỉ cần khối đá này được cắt ra cũng đủ đè bẹp 3 khối đá của anh. Ha ha, hai người cứ chọn từ từ đi. Chúng tôi đến chỗ cắt đá đợi. Nhóc con, nhớ chọn ra món đồ xịn một chú. Tôi không muốn mình thằng một cách dễ dàng đâu. Thầy Sơn tràn đầy tự tin nói. Dứt lời, hai người vui vẻ rời đi. Cách chương.